Ham muốn đông chúc, chương 19, gọi, 3, H, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Quyên rên rỉ một tiếng, cơ thể không kìm lòng được nóng lên mấy độ, đang chuẩn bị cởi quần áo trên người Văn Quốc Đống đột nhiên cảm thấy trên người ông cứng đờ, giơ tay kéo tay Lâm Quyên lại, xoay người nằm sang một bên, quá muộn. Ngủ đi, biểu cảm trên mặt Lâm Quyên cứng đờ, dục vọng trên người mới bị dấy lên. Quốc Đống, biệt viện, không tiện. Văn Quốc Đống nhắm mắt, trong đầu không tự giác nhớ tới từng tiếng kêu quyến rũ của Tô Bối. Ba, còn có đôi bồng đào mềm như bông đằng người, sờ vào còn mềm mại co giãn. Tiếng rên rỉ của Tô Bối khác hoàn toàn với tiếng rên rỉ của Lâm Quyên. Ý thức được mình đang ảo tưởng với Tô Bối, đột nhiên Văn Quốc Đống kinh hãi, lập tức xoay người xuống giường. Lâm Quyên vừa định quấn lấy ông tiếp tục triền miên, thì đột nhiên ông đứng dậy. Quốc Đống, anh đi đâu thế? Văn Quốc Đống nghiêng người, không cho Lâm Quyên thấy rõ côn tê hát. Tê dưới người ông sưng to, trầm giọng nói, vừa nhớ ra còn có công việc chưa làm xong, bây giờ tôi đi làm. Lâm Quyên không cam lòng, đã muộn như vậy, ngày mai lại làm không được à? Không được. Văn Quốc Đống nói hai chữ như vậy, mặc quần áo vào rồi đi xuống lầu. A, chồng, đừng ở chỗ này được không? Người phụ nữ cố kìm nén tiếng thở dốc, vừa nghe có thể khiến người ta chết chìm bên trong. Tiểu dâm phụ, không phải muốn chơi kích thích sao? Ở chỗ này không kích thích ư? Hai tay Văn Lê bóp núm vú của Tô Bối, vùi đầu ở giữa hai chân cô, đầu lưỡi không ngừng liếm láp hạt đậu nhỏ. Đừng, nhỡ người ta thấy thì làm sao bây giờ? Váy ren mỏng trên người Tô Bối bị Văn Lê chà đạp nhăn nhúm, làn váy được đẩy tới tận eo, ngực lộ ra một mảng cảnh xuân. Thấy, chẳng phải càng kích thích hơn sao? Văn Lê dùng tay lấy chút mật dịch ở tiểu huyệt của Tô Bối bôi lên côn tê hát. Tê của mình, chúng ta là vợ chồng danh chính ngôn thuận, không phải yêu đương vụng trộm, ở nhà thì sợ cái gì? Đừng mà, bị người ta thấy sẽ rất xấu hổ. Tô Bối nghe bốn chữ, yêu đương vụng trộm, mà Văn Lê nói, không khỏi nhớ tới tối hôm qua ở nhà ăn Văn Huyền làm tình ái kịch liệt với người đàn ông kia. Đặc biệt là câu nói trước khi người đàn ông rời đi. Vậy mà Văn Huyền quang minh chính đại lấy tinh dịch của người đàn ông bắn vào tiểu huyệt của cô ấy, trộn vào trong mỹ phẩm dưỡng da của Văn Tuyết khiêu khích bà ta, hơn nữa khi ăn cơm tối. Còn nói thẳng không cố kỵ cho Văn Tuyết, người đàn ông của bà ta ngoại tình. Có lẽ Văn Tuyết nằm mơ cũng không ngờ tới, đối tượng ngoại tình với chồng mình lại là cháu gái của bà ta. Nghĩ như vậy, tiểu huyệt của Tô Bối chảy càng nhiều mật dịch hơn. Trong đầu không nhịn được nghĩ, nếu bây giờ người đàn ông dùng miệng liếm ở giữa hai chân cô là Văn Quốc Đống. Tiểu dâm phụ, miệng thì nói không cần, tiểu huyệt phía dưới lại chảy càng nhiều hơn. Nước dâm của tiểu dâm phụ đều chảy xuống sofa. Văn Lê vừa mắng, vừa cởi váy ngủ trên người Tô Bối ra, còn tách hai chân Tô Bối, lộ ra tiểu huyệt đang không ngừng chảy nước dâm. Như vậy chẳng phải ngày mai người nhà chúng ta đều ngửi thấy mùi nước dâm của vợ dâm đãng sao? Chồng, đừng mà, sẽ bị người ta phát hiện ra mất. Toàn thân Tô Bối không mảnh vải che thân, nước dâm trong tiểu huyệt không ngăn được chảy ra, nếu không phải chỗ đó của Văn Lê không được. Sao cô có thể chịu ấm ức như vậy, một lòng muốn đi quyến rũ chồng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên trong đầu cô lóe sáng, Tô Bối thoáng thấy bóng đen ở chỗ cầu thang. Bóng đen yên lặng không tiếng động như bóng ma, không biết nhìn bao lâu, nhưng vẫn không mở miệng cắt ngang bọn họ. Trong lúc nhất thời, tiếng rên rỉ kìm nén của Tô Bối cao vót hơn. Chồng, bên trong tiểu huyệt rất ngứa, anh liếm bên trong cho người ta được không? Tiểu huyệt ngứa, Văn Lê đánh lên mông của Tô Bối, khiến cặp mông lắc lư mạnh. Nhớ kỹ, là tiểu huyệt dâm đãng của tiểu dâm phụ ngứa. Chồng, tiểu huyệt dâm đãng của tiểu dâm phụ rất ngứa, anh mau liếm đi. Tô Bối còn chưa nói xong, Văn Lê đã cúi đầu dùng sức mút tiểu huyệt, đầu lưỡi không ngừng liếm láp mò vào trong tiểu huyệt. Theo động tác của Văn Lê càng ngày càng dùng sức, Tô Bối không ngừng nâng eo, thoải mái hào phóng để lộ ra cơ thể trần trụi, cùng với hai viên anh đào cứng rắn trên đôi gò bồng cho Văn Quốc Đống ở cầu thang xem. Khi còn trẻ Văn Quốc Đống tham gia quân ngũ nên thị lực và thính lực đều cao hơn người bình thường nhiều, hiện giờ nhìn hai người dưới tầng chẳng phân biệt nơi làm tình, vốn nên mở miệng quát to, bây giờ bước chân của ông đều không dịch nổi. chỉ có thể trơ mắt nhìn cả người Tô Bối trần trụi nằm trước mắt ông, phong cảnh giữa hai chân còn rõ hơn hắn nhìn tối qua. Tiểu Dâm phụ nhỏ giọng một chút, ba ngủ không sâu, một chút động tĩnh ông ấy đều có thể nghe thấy. Ba sẽ không nghe thấy đúng không? Tô Bối cắn môi nhìn bóng đen ở cầu thang, cố ý hỏi. Văn Lê nghe Tô Bối gọi, ba, đứt quãng, cơ thể lập tức nóng lên. Cách chương.